Chương 0472, cố ý ra y vo. Chu Thụy An không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng chờ đợi. Ai ngờ cái này vừa chờ, chính là dòng dã 3 ngày 4 đêm 3 ngày sau sáng sớm, Tạ Lưu Cảnh cùng Cơ Tà cuối cùng xuất quan. Chu Thụy An cũng không có một mực thủ tại bên ngoài, lại là tới tới lui lui chạy vô số lội. Không có cách nào 3 ngày này 4 ban đêm, Lâm Hạo Thiên nghĩ rất nhiều biện pháp thay Triệu Linh Huyên trị mặt, kết quả cái gì dược đều vô dụng, mỗi lần dùng một lát dược, Triệu Linh Huyên mặt liền sẽ bị thương KNZNNZ. Chỉ có dùng cái kia thuần túy một hệ linh nguyên vì Triệu Linh Huyên trị liệu, Triệu Linh Huyên mặt mới được khống chế, sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Chỉ là trên mặt nàng độc không giải quyết, mặt nàng liền vĩnh viễn cũng không khả năng khôi phục. Lâm Hạo Thiên thúc thủ vô sách để cho Chu Thụy An sốt ruột không thôi, lại cũng càng thêm sợ ném chuột vỡ bình, không dám đắc tội Cơ Tà. Coi như sắp điên, hắn cũng không dám mạnh mẽ xuống tới. Nhưng là Chu Thanh Bình tức giận đến muốn tới bắt người, bị hắn đánh ngất xỉu đóng lại. Sáng sớm hôm đó, Chu Thụy An lần nữa đến đây tìm vận may. Biết được Tạ Lưu Cảnh cùng Cơ Tà rốt cục xuất quan, hắn lúc này vui vô cùng. Tất nhiên biểu ca cùng Cơ công tử đã xuất quan, cái kia ta hiện tại liền đi gặp bọn họ. Không được Tiêu Nhận lại ngăn lại hắn, bọn họ mới vừa xuất quan, đến tắm rửa trước thay quần áo khác. Tẩy tắm rửa Chu Thụy An kinh hãi. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một ít không đúng lúc lại không thích hợp thiếu nhi liên tưởng, hận không thể đá văng ra Tiêu Nhận, tức khắc vọt tới phòng tắm. Tâm tình của hắn phức tạp hỏi, cái kia vậy hắn muốn tẩy bao lâu, cái này sao đại khái đợi đến giữa trưa liền có thể tắm xong. Lâu như vậy Chu Thụy An nghi ngờ nhìn Tiêu Nhận, tắm rửa mà thôi, cỡ nở thời gian dài như vậy sau đó là đương nhiên. Tiêu Nhận nói như thật nói, Cơ công tử lần này vì bang chủ tử chữa thương, tiêu hao rất nhiều. Hắn lúc tắm rửa sẽ thuận tiện tu luyện, khôi phục tiêu hao linh nguyên. Thì ra là thế. Chu Thụy An không thể làm gì, chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ. Mai mới chờ đến lúc đến trưa, hắn thật dài thở ra một hơi, đã trưa rồi, hắn nên đi ra rồi. Hả? Tiêu Nhận nhìn sắc trời một chút, gật gật đầu, cũng nhanh, bất quá Cơ công tử bế quan lâu như vậy, khẳng định đói bụng, muốn ăn ăn trưa mới có thể đi vào cung. Không cần Chu Thụy An vội vàng nói. Trong cung thì có ngự thiện, hắn muốn ăn cái gì đều có cái này. Tiêu Nhận chần chờ nói ra, cái kia ta thay ngươi đi hỏi một chút. Tiêu Nhận phi thân rời đi, lưu lại Tàng Cơ tiếp tục chấn giữ. Hắn vội vàng đi tới hậu viện hoa viên, không nói phát hiện, Quân Vô Cực đang tại đùa chim nga không, đùa giã gà rừng hắn chân chó đi qua, ân cần hỏi, Cơ công tử, còn bao lâu nữa? Chu Thụy An đang thúc giục ta nói ngươi muốn trước dùng cơm trưa, hắn nói cung bên trong thì có ngự thiện, muốn ăn cái gì đều được. A vậy liền tiến cung đi, lần trước cũng chưa ăn đến, lúc này vừa vặn nếm thử. Nàng vô vô tay, nói với Đại Phượng, ngươi liền ngoan ngoãn đợi trong nhà, không cho phép gặp rắc rối. Đại Phượng đống nhiên nhảy lên A Hổ đầu, giật dây A Hổ chết ỉ lại Quân Vô Cực bên người. Hừ, coi hắn ngốc ga giả tiểu tử tiến cung ăn ngự thiện, hắn trong nhà đói bụng, nghĩ cùng đừng nghĩ Quân Vô Cực không nói liếc mắt, đến cùng không có cự tuyệt. Dù sao cũng đi ăn hồi. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Tạ Lưu Cảnh đi đến bên người nàng, cùng với nàng sóng vai hướng phía trước. Quân Vô Cực cười như không cười nhìn xem hắn, sư huynh, ngươi vị kia di mẫu, lúc này sợ là thực không tốt lắm. Ngươi cần phải có chu tờ chuẩn bị tâm lý.